Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295-296. Sát Giáp Đẳng hướng dẫn du lịch bước đầu tiên. Trên thực tế quy đồ đội trưởng An Tuyết Phong từ xuất hiện ở đài cao sau liền không còn có đi xuống. Quá, ngay cả mặt sau mấy cái hướng dẫn du lịch đi lên tặng lễ thượng. Hắn đều vẫn luôn đứng ở bính một bên người, Truy Mộng Nhân cũng đứng ở bính một bên cạnh. An Tuyết Phong cùng hắn một tả một hữu. Quả thực tựa như bính một thân biên hai đại kim cương hộ pháp. Chẳng qua bính không còn tay vẫn luôn cầm thái dương quải sức. Chẳng sợ tạm thời không có ô nhiễm. Truy Mộng Nhân đều không thích điên cuồng thái dương hơi thở. Chạm hơi chút xa một chút. Càng tới gần trên đài cao bạn bè thân thích ghế bên này, này góc độ vừa lúc chặn trước mắt ngồi ở. Trước nhất bài con mọt, Truy Mộng Nhân cùng An Tuyết Phong nhưng đem bính một hộ thật khẩn, con rối. Sư oán giận nghĩ đến, tuy rằng thay đổi dị hóa thái sau bính dường như trăng trường cao. Nhưng kỳ thật vẫn là lùn, Truy Mộng Nhân như vậy một chán. Nàng liền thái dương quải sức đều thấy không rõ lắm, chờ quy đồ toàn viên đi lên thời điểm. Con mọt mỉm cười đi theo vỗ tay. Tới rồi quy đồ cùng bính một trường hợp. Truy Mộng Nhân cuối cùng là lui ra phía sau ngồi xuống thân hữu tịch thượng. Cũng làm con rối sư có thể xem càng rõ ràng, không sai. Là thái dương quải sức, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến mặt trên truyền đến. Thuộc về điên cuồng thái dương hơi thở, ở cùng bính một thuần túy vực sâu chi khí đan chéo quấn quanh sau. Con rối sư ẩn ẩn có thể phẩm ra một chút hy mệnh nhân hương vị, không thoải mái. Ngồi ở nàng bên cạnh Truy Mộng Nhân nhíu nhíu mày. Theo nàng ánh mắt nhìn mắt, ly thái dương quải sức là có điểm gần, không quan hệ, con rối sư ho. Nhẹ một tiếng, trong tay cầm mao cầu con mọt cười nói. Ta không có như vậy suy yếu, Truy Mộng Nhân sẽ không hoài nghi nàng. Con rối sư cũng không lo lắng điểm này. Bởi vì nàng tặng lễ đưa đúng là con mọt vực sâu tiết điểm sử dụng quyền hạn, chỉ có được vực sâu. Tiết điểm hướng dẫn du lịch, mới có thể đem quyền hạn chia sẻ cho người khác. Này lễ vật chỉ có chân chính con mọt mới có thể đưa ra. Truy Mộng Nhân nhiều lắm lo lắng nàng đối con mọt có cái gì khống chế. Nhưng ở lữ quán nhìn chăm chú hạ, chỉ cần con rối sư một thao tác con mọt, khống chế quyền cùng lữ quán xung đột nháy mắt con mọt liền sẽ trọng thương ngã xuống đất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này vực sâu tiết điểm lúc ban đầu vốn dĩ liền thuộc về nàng đâu, hoặc là nói. Này bản thân liền không phải một cái bình thường vực sâu tiết điểm, thân là một cái ma vật. Muốn đi đến này một bước thật sự rất khó, con rối sư nghĩ đến, nàng, lần đầu tiên tử vong đếm. Ngược về linh thời điểm, kỳ thật đã chết, nàng, thật sự thực thiện lương. Danh hiệu cũng đặc thù, cũng không có thích xứng với bất luận cái gì ma vật, vực sâu chi lực nguyên bản sẽ đem, nàng, nuốt. Hết. Làm nàng ở mất khống chế điên cuồng chung cuối cùng tử vong, vì thế thân là nàng một bộ phận. Con rối sư cuối cùng dung hợp vực sâu chi lực, trở thành nàng ma vật, trở thành nàng nhất đặc thù dị hóa thái. Con rối sư không muốn chết vong, cũng không nghĩ làm nàng chết. Các nàng vốn dĩ chính là nhất thể, ở lữ quán chung cũng nên càng thêm chặt chẽ, nhưng này thật sự rất khó. Rốt cuộc con rối sư không phải chân chính ma vật, là sau lại nhân duyên trùng hợp. Một lần chiến trường các nàng tiến vào vực sâu, các nàng tao ngộ cực kỳ khủng bố tai nạn. Tai nạn chung con rối sư hoàn toàn mất khống chế, chóc, có được chính mình hình người, thành một đầu vực sâu quái vật. Lúc ấy con rối sư tưởng như vậy cũng hảo. Các nàng chi gian quan hệ vốn dĩ chính là vặn vẹo. Từ người cùng một viên có thần kinh dao động nhọt, đến người cùng dị hóa thái, lại đến người cùng vực sâu quái vật, con rối sư tồn tại trước sau làm nàng thống khổ. Nhưng rời đi nàng, nàng cũng vô pháp ở lữ quán chung tồn tại, có lẽ tách ra mới hảo. Các nàng cùng tử vong có lẽ sẽ càng tốt, Nguyên bản con rối sư hẳn là như vậy trầm luân vực sâu. Hết thảy nên như vậy kết thúc. Nhưng, nàng, cuối cùng dãy dụa tìm về con rối sư. Đánh dấu con rối sư. Tựa như cùng vực sâu tiết điểm thành lập liên hệ như vậy, hảo đi. Các nàng quả nhiên vẫn là muốn ở bên nhau, vì thế con rối sư sẽ không lại buông tay. Chờ các nàng trở về lữ quán. Này phiến vực sâu liền quỷ dị. Trở thành thuộc về các nàng vực sâu tiết điểm linh tinh tồn tại cùng mặt khác tiết điểm thu hoạch. Phương thức cũng không tương đồng. Vực sâu tiết điểm số lượng trước nay đều chỉ là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình gấp 2. Nhưng này chỗ là không tính ở trong đó. Một chỗ đặc thù ẩn tính tiết điểm, cái gì thổ tư vương mộ sáng lập sau tân xuất hiện vực sâu tiết. Điểm, con mọt đoạt được tiết điểm. Bất quá là nàng đặc biệt an bài thôi, thậm chí còn kém điểm lòi. Thổ tư vương mộ sau khi xuất hiện. Theo lý thuyết sẽ lại nhiều hai cây tiết điểm. Một cái bị Tây Khu A5 tiểu ma nữ được đến. Một cái khác lý nên ở Đông Khu. Con rối sư đúng là lợi dụng điểm này. Nhưng phía trước vệ tuân tàng bắc cái kia lữ trình chung. Lại xuất hiện một cái vực sâu tiết điểm. Bất quá này đều không phải đại sự. Người khác nhiều lắm hoài nghi tiểu ma nữ. Sẽ không hoài nghi con mọt. Rốt cuộc cái này nàng thiết trí tiết điểm chính là con mọt cùng truy mộng nhân cùng nhau phát. Hiện, lấy con mọt thân phận đi lên. Thật sự là bước hiểm cờ. Nhưng con rối sư cần thiết đem Thái Dương quải sức bắt được tay mới được. Mà hiện tại là duy nhất cơ hội, Thái Dương quải sức vẫn luôn bị bính một cầm ở trong tay. Rất nhiều thời điểm muốn được đến mỗi kiện vật phẩm khi... Xác nhận nó vị trí mới là khó nhất một chút. Cướp đi ngược lại đơn giản, con rối sư trước nay đều là cái dân cờ bạc. Tựa như đánh cuộc chẳng sợ chính mình chiếm cứ chủ đạo. Cũng có thể làm lữ quán thừa nhận giống nhau. Cho nên đương, nàng, ngủ say sau. Con rối sư trở thành chủ đạo. Hơn nữa thăng càng nhanh cũng là bình thường đi, rốt cuộc cái này lữ quán chung chỉ có không từ thủ. Đoạn nhân tài có thể bò càng cao. Sống lâu lâu. Lữ quán làm, nàng, cảm thấy thống khổ. Lại làm con rối sư cảm thấy vui sướng cùng tự do. Chỉ là có đôi khi cũng sẽ tịch mịch, nàng, ngủ. Đến thật sự lâu lắm. Từ trở thành ất đẳng hướng dẫn du lịch sau. Nàng, cơ hồ liền vĩnh viễn đều ở ngủ say. Chẳng sợ giáp đẳng hướng dẫn du lịch có thể lựa chọn thuộc về chính mình áo choàng nhan sắc. Nhưng con rối sư vẫn là càng thích thuộc về các nàng. Ở ất đẳng hướng dẫn du lịch thời kỳ cùng khoác quá ngân tử sắc áo choàng, cùng ất đẳng hướng dẫn du lịch khoác đồng dạng nhan sắc áo choàng hạ giá sao. Chờ nàng cũng đủ cường đại. Chờ nàng nắm giữ vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Thay thế được hy mệnh nhân trở thành giáp một. Liền sẽ không lại có người cho là như vậy, chờ đến quy đồ đưa xong lễ. Chờ đến các lữ khách xuống sân khấu. Chờ đến hiện trường chỉ còn lại có hỗ trợ liên minh người cùng hướng dẫn du lịch nhóm. Bính một cùng con mọt ước đêm nay cùng đi vực sâu tiết điểm. Nàng vừa lúc có thể thuận thế lưu lại. Cùng bính một cẩn thận thương thảo. Chờ đến lúc đó, đồ tể liên minh những người đó nàng đã an bài hảo. Con rối sư nghĩ đến. Nhưng tốt nhất vẫn là muốn mau một ít. Ở linh môi bọn họ phát hiện nàng không ở đồ tể liên minh phía trước. Quy đồ như thế nào như vậy rong rong dài dài. Ai nha, hỗ trợ liên minh rơi xuống đất thật đúng là rất tốt sự. Nếu là một bộ hội trưởng ngươi đồng ý. Ngày khác ta vương bành phái liền cấp 2 ta liên minh hình thức kết cấu thượng câu thông tiểu nhịp. Cầu, vương bành phái cảm khái cười nói. Hắn vừa lên tới nói mấy câu liền đem nguyên bản còn có điểm lãnh không khí cấp bản sống. Kêu phó hội trưởng có vẻ quá xa lạ. Kêu bính vừa nghe lên lại không đủ khí phách. Bính phó hội trưởng nghe tới cũng quái quái. Vương bành phái trực tiếp buông tha bính tử. Kêu một bộ hội trưởng. Đem Uông Ngọc Thủ cấp nghe được thiếu chút nữa cười phun một nhi a. Thật tốt. Chúc chúng ta quy đồ chi gian cảm tình càng ngày càng tốt ha. Chậc chậc chậc, Này như thế nào còn nắm tay đâu? Ai? May lần này Vệ Tuân không có tới a. Uông Ngọc Thụ nghĩ đến. Bằng không này nhìn đến nhiều nháo tâm, kỳ thật loại này quy đồ toàn đội bộc lộ quan điểm đại trường. Hợp Vệ Tuân tốt nhất tới. Cũng cùng bính một quá cái minh lộ. Nhưng vô luận Bách Hiểu Sinh vẫn là Vương Bành Phái đều thuyết Minh Thiên chỉ sợ có đại động tĩnh. Vệ Tuân ra mặt nói khả năng rất nguy hiểm. Uông Ngọc Thủ có điểm tiếc nuối. Chỉ trộm chụp được bính một cùng An Tuyết Phong dắt tay hình ảnh, ai? Thật thành người, loại sự tình này quyết không thể giấu nhà mình đồng đội. Vệ Tuân cùng An đội rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ? Quay đầu lại chỉ có thể hắn đảm đương chi tâm đại ca cùng Vệ Tuân lén giao lưu, đến lúc đó. Tới trong đội ăn bữa cơm đi, Lộc Thư Tranh cười nói. Tay nghề của ta chính là thực không tồi đâu. Người không hưởng qua kia chính là quá có hại lạp. Lộc Thư Tranh nói rất đúng. Ngươi hẳn là quy thuận đồ thử xem, Bách Hiểu Sinh nói, ngươi. Mao Tiểu Nhạc ánh mắt nhịn không được lại quét bính một sách ở trong tay Thái Dương quải sức liếc. Mắt một cái, nhấp nhấp miệng, rốt cuộc chưa nói cái gì. Biệt nữ cho hắn một chuỗi hạc giấy, nếu có nguy hiểm. Tùy thời có thể tìm ta, được rồi, mau qua bên kia ngồi đi, bọn họ còn ở bên này rong dài. An Tuyết Phong trước không kiên nhẫn, chạy nhanh. Đừng lãng phí thời gian, không. Chúng ta không cảm thấy lãng phí thời gian. Phòng phát sóng trực tiếp cùng giả thuyết đại sảnh khán giả đều nội tâm kêu gào, một hơi thấy nhiều. Như vậy đại lão, hôm nay thật là quá đáng giá. Bọn họ còn muốn nghe đại lão hiện trường nói chuyện. Nhưng An Tuyết Phong vừa ra thanh. Vương Bành Phái bọn họ liền hi hi ha ha đi bạn bè thân thích tịch bên kia ngồi đi. Vừa lúc ở con mọt truy mộng nhân bọn họ bên cạnh. Có thể lên đài ngồi đều là thân hữu. Không có gì hướng dẫn du lịch lữ khách tách ra quy củ, cũng liền Linh Môi ngồi hơi chút xa chút. Âm Dương Điệp ngồi ở Linh Môi bên cạnh. Những người khác không sai biệt lắm vây quanh con mọt ngồi cái vòng, con rối sư nội tâm bình tĩnh. Con mọt tới tham gia hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức bình thường thực. Rốt cuộc con mọt hiện tại xem như người chăn dê liên minh chung. Con rối sư đi xuống một nhân vật, mà con rối sư là thực muốn bãi. Sĩ diện người, chỉ một cái bính tam tặng lễ vốn dĩ liền không bài mặt. Phải có cái có thể ngồi trên thân hữu tịch nhân tài hành, mà về đồ hàn huyên qua đi. An Tuyết Phong cuối cùng bắt đầu tặng lễ. Tất cả mọi người chờ mong lên. Chờ mong quy đồ đến tột cùng có thể hay không đưa ra siêu việt tiền tam đại hướng dẫn du lịch liên. Mình lễ vật, Vệ Tuân mỉm cười nhìn phía An Tuyết Phong. Vừa rồi quy đồ người đi lên hàn huyên phân đoạn. Kỳ thật là kéo dài thời gian. Điểm này thời gian, hắn cùng An Tuyết Phong đã mật liêu giao lưu xong rồi, giỏi đại cái kén không có phản ứng. Là con rối sư không phải con mọt, hy mệnh nhân cắt miếng không ở mộ bia, con rối sư tưởng đoạt. Inca Thái Dương Môn, câu đầu tiên lời nói, là Vệ Tuân nói. Sau hai câu lời nói là An Tuyết Phong cùng hắn nói, hai câu lời nói. Thành công làm con rối sư hoàn toàn thượng Vệ Tuân sổ đen, người biết ta thích cái gì, Vệ Tuân. Thanh âm thấp giống như thì thầm, thanh lãnh. Nhẹ nhẹ từng đợt hô hấp, quanh quẩn ở An Tuyết Phong trước mặt, lần đầu tiên thấy Vệ Tuân như vậy cao, An Tuyết Phong càng có thể rõ ràng cảm nhận được Vệ Tuân cảm xúc, hắn khóe miệng ngoéo một cái yên. Tâm, sẽ là ngươi thích đệ nhất dạng lễ vật, An Tuyết Phong đưa cho Vệ Tuân, là một phen chìa khóa, mà đương hắn mở miệng khi... Kia chấn động hiệu quả quả thực giống hướng lữ quán giả thuyết đại sảnh ném cái đạn hạt nhân. Này đem chìa khóa đại biểu ta một nửa tài sản, không biết có phải hay không mấy đêm không ngủ. Nguyên nhân, An Tuyết Phong là thanh âm nghe tới có chút lười nhác. Tùy ý hơn nữa thả lòng. Hắn tặng lễ không ấn phía trước hướng dẫn du lịch liên minh cách thức. Cũng có vẻ không phải như vậy chính thức nhưng hắn đưa ra đệ nhất kiện lễ vật. Liền vượt qua tiền tam hướng dẫn du lịch liên minh chi hợp. Vô số người đồng thời hít hà một hơi. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, đệ nhất lữ khách. Đệ nhất lữ đội đội trưởng. 10 năm tích lũy đến tột cùng có bao nhiêu giàu có. Tuyệt đối là truyền kỳ đạo cụ khắp nơi đi. Vô giải cấp đạo cụ nhiều như cầu đi. Kia tích phân nhiều chỉ sợ có thể trực tiếp đem người chôn cái mấy trăm mấy ngàn biến. Liền tính tam đại hướng dẫn du lịch liên minh hào. Nhưng loại này hào cùng lữ khách hào hoàn toàn không thể so sánh. Linh môi không tự giác nắm chặt quyền. Khóe miệng nhấp chặt. Sắc mặt nghiêm túc. Ngồi hắn bên cạnh Âm Dương Điệp vẫn luôn hít hà một hơi. Quả thực cùng ngốc cầu dường như. Không ngừng nhỏ giọng ở đàng kia tính. Hảo gia hỏa, An Tuyết Phong một nửa tài sản. Này đến có bao nhiêu tích phân? Ta thiên, chỉ sợ có thể mua mấy chục mấy trăm chương An Tuyết Phong poster đi, không không không. Là ta cách cục nhỏ, tuyệt đối có thể mua càng nhiều. Linh môi ca a, linh môi sắc mặt càng nghiêm túc, nhưng lãnh khốc biểu tình lại không cách nào hoàn toàn che giấu hắn nội tâm cảm xúc. Ngay cả khóe mắt chỗ nước mắt hoa văn đều biến thành thâm lam. Trực tiếp đem Âm Dương Điệp cấp dọa im tiếng, tài phú đối với lữ khách mà nói. Không tính cái gì, chờ Âm Dương Điệp không ra tiếng. Linh môi mới khinh thanh tế ngữ nói. Này chỉ là đệ nhất dạng lễ vật mà thôi. Kiên nhẫn xem, tuyệt đại bộ phận người đã bị An Tuyết Phong đệ nhất dạng lễ vật cấp tạp đầu óc. Choáng váng. Chỉ có hiểu công việc người còn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Chỉ, chẳng qua là tài sản mà thôi. Phải biết rằng An Tuyết Phong quan trọng nhất, cũng chân quý nhất, cũng không phải đơn giản tài phú. Nhưng giây tiếp theo, những người này cũng hít thở không thông, bọn họ trơ mắt nhìn An Tuyết Phong lấy ra một quả thu nhỏ. Lại hình kim tự tháp, cùng với một quyển màu xanh biển. Ở giữa có một quyền đại đỏ thẫm trong mắt, bìa mặt bị như xiềng xích màu tím xúc tua quấn quanh thư. Đây là đệ nhị dạng lễ vật, giây tiếp theo An Tuyết Phong một tiếng kêu rên. Sắc mặt trắng bạch, như là trả giá cái gì nghiêm trọng đại giới giống nhau. Theo sau mọi người liền nhìn đến kim tự tháp cùng thư thượng. Đều loáng thoáng, hiện ra một cái hư ảnh. Bắt tay giao cho ta, An Tuyết Phong nghiêm túc nói, đương vệ tuân cùng hắn đôi tay giao nắm khi. An Tuyết Phong mở miệng, thanh âm thế nhưng hiếm thấy có vẻ có chút nghẹn ngào. Sáng lập giả nói, muốn đem tín vật quyền bính cùng chung, hắn những lời này vừa ra. Ngay cả vây xem các đại lão cũng tất cả đều ngồi không yên. Ngọa tào, ngoặc kép chấm hỏi. Này cái gì? Là ta điên rồi vẫn là ai điên rồi? Đây là ta thật có thể nghe được đồ vật sao? Là ta có thể nhìn đến đồ vật sao? An Tuyết Phong thế nhưng lựa chọn cùng chung quyền bính. Hắn tại sao lại như vậy làm? Chẳng lẽ đây là quy đồ đã sớm an bài tốt sao? Rất nhiều người nhịn không được nhìn phía trên đài cao quy đồ bên kia. Lại nhìn đến bọn họ đồng dạng khiếp sợ biểu tình. Ngọa tào, khiếp sợ chung uông ngọc thủ trong giây lát đùi đau xót. Không nhịn xuống kêu ra tiếng. Cúi đầu vừa thấy Vương Bành phái tay chính véo ở hắn trên đùi, bình tĩnh. Này giống cái gì? Đã quên phía trước đội trưởng cùng chúng ta nói qua cái gì sao? Vương Bành phái nghiêm túc đứng đắn nói. Nếu không xem hắn véo càng ngày càng dùng sức uông ngọc thủ thật đúng là tin, không sai. Số liệu nghiên cứu cho thấy, vĩ độ Bắc 30 độ quyền hạn trồng lên, có trợ giúp gia tốc tân vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập bách hiểu sinh nghiêm trang dùng hư vô. Số liệu nghiên cứu nói dối, ở chúng ta thượng chiến trường trước, muốn đi một chuyến thổ tư vương mộ, dù sao An Tuyết Phong đã đi qua bính một thổ tư vương mộ. Bọn họ hẳn là đến lúc đó cũng có thể đi. Nói như vậy dù sao không sai, chính là a. Các ngươi đều kinh ngạc cái gì, Mao Tiểu Nhạc kỳ quái nói. Đội trưởng làm việc khẳng định có hắn lý do, nguyên. Nguyên lai là như thế này sao? Nghe lén người khác bừng tỉnh đại ngộ ta lần này nhưng tính gặp qua việc đời. Ngay cả Âm Dương Điệp cũng lẩm bẩm nói. Hơn nữa Mạc Danh hưng phấn lên, hắc hắc. Hơn nữa này hai cái. Phó hội trưởng liền có ba cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. So đùa mạng lớn người còn nhiều gấp ba. Bất quá rất kỳ quái. Nói chuyện khi Âm Dương Điệp tiểu tâm liếc Linh Mô liếc mắt một cái. Thấy hắn nắm chặt song quyền. Bất chấp ly chính mình. Âm Dương Điệp mới tiếp tục nhỏ giọng tất tất, không phải quy đồ tặng lễ sao? Như thế nào ta cảm giác này càng như là An Tuyết Phong tư nhân tặng lễ đâu? Đưa tất cả đều là An Tuyết Phong chính mình đồ vật a, liền rất quái. Từ xem hai người bọn họ lúc riêng tư dắt tay, Âm Dương Điệp là cảm thấy nơi nào đều rất quái lạ. Liền tính nói như vậy. Con rối sư rốt cuộc là nhịn không được mở miệng. Kia chính là vĩ độ bắc 30 độ tín vật a. Là nàng mưu hoa mấy năm liền khói xe đều nghe không đến vĩ độ bắc 30 độ tín vật a. Liền như vậy bị An Tuyết Phong tặng. Này trong nháy mắt con rối sư vô hạn hâm mộ bính một. Thậm chí đều hận không thể trở thành bính một. Hảo toan a, nàng vì cái gì muốn ngồi như vậy gần. Kim tự tháp cùng Đại Tây Châu chi thư cơ hồ muốn đem nàng đôi mắt lóe mù. Chờ cái gì hy mệnh nhân. Nếu không phải còn có một tia lý trí. Con rối sư hận không thể trực tiếp đi đoạt lấy. Bính một này cũng quá bình tĩnh đi. Vệ tuân tay đặt ở kim tự tháp cùng Đại Tây Châu tín vật hư ảnh thượng. Cảm thấy hai cổ lạnh băng lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Trong tay hắn Thái Dương quải sức tự nhiên phát ra điên cuồng Thái Dương nhiệt độ. Mà ra người bản đồ cũng tràn ngập ra một cổ âm lãnh quỷ dị hơi thở. Đây là vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Chi gian cộng minh. Này lữ quán chung không mấy người kiến thức quá loại này đại trường hợp. Chỉ một tín vật là bởi vì ổn định mới có thể bị mang ra vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Nhưng chúng nó tiếp xúc đến cùng nhau khi lại sẽ sinh ra đặc thù phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt Vệ Tuân, An Tuyết Phong cùng Thái Dương quẩy sức hơi thở cơ hồ từ lữ quán biến mất. Chỉ có thân hữu tịch người trên mới có thể cảm giác được loại này sai biệt. Nếu không phải bọn họ còn đứng ở chỗ này, cơ hồ đều cho rằng này hai người tại chỗ biến mất vô giải cấp lữ trình. Không chịu lữ quán khống chế. Che chắn hơi thở, Vệ Tuân theo bản năng ngừng thở. Hắn biết An Tuyết Phong chưa bao giờ là đặc biệt cao điệu người. Kim tự tháp quyền bính An Tuyết Phong ở phía trước liền chia sẻ cho hắn một bộ phận. Cũng không cần hoa hòe loè loẹt lấy cái gì tín vật, hắn chân chính mục đích chính là muốn đem này. Vài món tín vật đồng thời lấy ra tới, dẫn động loại này che chắn hơi thở. Không chịu lữ quán khống chế phản ứng dây chuyền. Ở đây có bốn kiện tín vật. Phân biệt thuộc về An Tuyết Phong. Vệ Tuân cùng. Một người khác. Nếu người nọ xuất hiện. Hắn hơi thở cũng là bị che chắn. Sẽ không bị lữ quán phát hiện. Thật là như vậy sao? Thật là hắn tưởng tượng như vậy sao? Vệ Tuân nhịn không được nhìn phía An Tuyết Phong. Hắn không biết hai mắt của mình gần như lấp lánh sáng lên. Kia thuần túy, màu lam nhạt trong mắt như phản xạ vầng sáng lam băng. Có thể làm người say ngã vào trong đó, Vệ Tuân muốn nhất lễ vật là cái gì? An Tuyết Phong đương nhiên biết, hắn có bao nhiêu thích mạo hiểm, thích vượt cấp khiêu chiến. An Tuyết Phong cũng biết tuy rằng hiện tại hy mệnh nhân xác thật tạm thời vô pháp chân thân xuất. Hiện, nhưng cùng với vẫn luôn câu lấy hắn. Làm Vệ Tuân ở hắn nhìn không tới địa phương mạo hiểm. Chi bằng trước làm hắn được đến một ít thỏa mãn. Đây là ta đưa cho ngươi đệ tam dạng lễ vật đương. An Tuyết Phong nói ra những lời này khi đã bị xào nhiệt tới cực điểm không khí nháy mắt cao chiều. Khán giả quả thực lâm vào nào đó mạc danh cuồng nhiệt. Liền vĩ độ bắc 30 độ tín vật quyền hạn đều chia sẻ. Thế nhưng còn có đệ tam dạng lễ vật. Ngay cả Linh Môi đều chết lặng. Nắm chặt song quyền suy sụp buông ra. So không được. Phương diện này xác thật. Không cần so ai, An Tuyết Phong còn có thể lấy ra so vĩ độ Bắc 30 độ tín vật càng chân quý đồ vật. Âm Dương Điệp ở bên cạnh lẩm nhẩm. Ta không tin, đúng vậy. Linh Môi cũng không tin có thứ gì có thể so sánh vĩ độ Bắc 30 độ tín vật càng chân quý. Trừ phi ngay sau đó, An Tuyết Phong trong tay xuất hiện một cái mộ bia. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi mộ bia thượng. Có người bắt đầu theo bản năng phân tích, màu đen đá hoa cương, phương hình mộ bia, chẳng qua mặt trên tựa hồ một chữ cũng không có a. Lại còn có rất nhiều vết rách, thoạt nhìn không quá hoàn chỉnh, giống như chính là cái bình thường nứt mộ bia. Ta đưa ngươi hy mệnh nhân mộ bia, mọi người. An Tuyết Phong thanh âm rơi xuống nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Giống như tất cả mọi người trong nháy mắt này biến thành người câm giống nhau. Lặng ngắt như tờ, hắn nói. Cái gì? Gì đó mộ bia? Ai mộ bia? Đây là, ai mộ bia? Truy Mộng Nhân kinh ngạc sửng sốt. Quy Đồ người khiếp sợ thất thần. Linh Môi bỗng nhiên đứng lên. Con rối sư lại chạm so với hắn còn nhanh. Đây là ai mộ bia? Hy Mệnh Nhân mộ bia. Là hắn hiện thực mộ bia vẫn là lữ quán chung nào đó mộ bia. An Tuyết Phong đã biết Hy Mệnh Nhân thân phận thật sự. Hy Mệnh Nhân đã chết. Vô số nghi vấn ở bọn họ trong đầu vờn quanh. Nhưng An Tuyết Phong thật đúng là cái đồ tồi. Hắn lấy ra mộ bia sau thế nhưng không nói nhiều cái gì. Thật giống như này chỉ là cái tầm thường bình thường đồ vật dường như. Đưa cho bính một sau liền bắt đầu tiếp tục tặng lễ. Hơn nữa đưa thực mau. Hoàn toàn không giống phía trước như vậy chậm gì gì, để tứ dạng lễ vật. Này truyền kỳ ấm trà ta dùng không tồi. Đưa người thứ năm dạng lễ vật. Này vô giải cấp áo gió có điểm ý tứ. Người mặc vào khẳng định không tồi. Thứ sáu dạng. Thứ bảy dạng. Ngoặc kép. Ai ngờ xem ngươi lại từ này đó lơ lòng bình thường lễ vật a. Ở đây vô số người trong lòng hò hét, chạy nhanh nói Hy Mệnh Nhân mộ bia là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ nói, Hy Mệnh Nhân cắt miếng cùng này mộ bia có quan hệ? Truy Mộng Nhân lẩm bẩm, hắn nói bị con rối sư nhạy bén bắt giữ đến. Cái gì? Hy Mệnh Nhân cắt miếng cùng mộ bia có quan hệ? Này thật là Hy Mệnh Nhân mộ bia. Này trong nháy mắt con rối sư nghĩ thông suốt. Trách không được Linh Môi dám đem Thái Dương quải sức đưa đến hỗ trợ liên minh. Hy Mệnh Nhân cùng lữ quán bên này liên hệ. Chỉ sợ đã biến thành mộ bia. Đoạt Thái Dương quải sức vô dụng. Muốn đoạt mộ bia mới được. Con rối sư hít sâu một hơi. Có chút kìm nén không được. Nàng nhìn đến bính một tay trái ôm mộ bia. Tay phải ôm Thái Dương quải sức. Trong đầu bay nhanh nghĩ kỹ rồi kế hoạch cái gì rơi xuống đất nghi thức kết thúc. Chờ An Tuyết Phong đưa xong lễ. Chờ An Tuyết Phong đi xa. Nàng đến lúc đó liền trực tiếp thuấn di đến bính một thân biên. Đem hắn nuốt đến vực sâu tiết điểm mang đi. Để thập nhất dạng lễ vật. Này chỉ mên mèo con rất không tồi. Tặng cho ngươi, An Tuyết Phong còn tại đây tặng lễ. Nhưng khán giả đã sớm nghe đã tê dần. Hắn mặt sau đưa đều là một ít thực dụng tiểu lễ vật. Không có gì nhưng chú ý, nhưng Vệ Tuân lại vào giờ phút này đột nhiên đánh lên tinh thần. Mộ bia căn bản không phải trọng điểm. Chẳng qua An Tuyết Phong lấy nó tới hấp dẫn mọi người lực chú ý thôi. Hắn lúc sau lấy ra một loạt tiểu lễ vật. Càng là tê mỏi những người khác thần kinh. Mà chân chính đại lễ liền giấu ở này đó tiểu lễ vật chung. Truy Mộng, tạm thời giúp ta lấy một chút. Vệ Tuân buông trong tay đồ vật. Ôm quá tiểu miêu, nhỏ nhỏ mên miêu ở hắn trong lòng ngực ngủ say. Bộ dáng cùng Vệ Tuân dưỡng kia chỉ giống nhau như đúc. Không, chúng nó chính là đồng dạng miêu. Tiểu miêu thân thể thực mềm mại. Nhưng trên thực tế Vệ Tuân bắt được trên tay mới phát hiện nó cũng không có hô hấp. Bụng cũng không có bất luận cái gì phập phồng. Nó như là đã chết. Rồi lại giống như cũ tồn tại. Cùng lúc đó, Vệ Tuân phát hiện ở Tiểu Miêu trên cổ treo một cái vòng cổ. Vòng cổ thượng chứa một cái kim linh, lục lạc nội. Lại ẩn ẩn truyền đến cùng mộ bia cùng loại hơi thở, tàn hồn ý thức. Mộ bia, lục lạc, ca ca cắt miếng. Trong nháy mắt vô số manh mối ở Vệ Tuân trong đầu liền ở bên nhau. Hắn theo bản năng nhìn mắt An Tuyết Phong. An Tuyết Phong hướng hắn hơi một gật đầu. Chứng minh Vệ Tuân tưởng chính là đối. An Tuyết Phong kiểm tra đo lường mộ bia. Cuối cùng bắt được khống chế mộ bia. Một tiểu khối màu trắng cục đá. Này màu trắng cục đá thoạt nhìn rất giống cốt cách. Chẳng qua phi thường thật nhỏ. Không phải người. Càng như là nào đó động vật xương ngón tay. Vì thế hắn đi Vệ Tuân ra một chuyến. Mền miêu bính bính cuối cùng biến thành như bây giờ. Thực thuần túy vực sâu hơi thở. Nhưng như là ở ngủ say. Mà đương Vệ Tuân đem nó ôm vào trong ngực khi. Này cổ hơi thở dần dần biến cường. Thật giống như một người sắp muốn thức tỉnh giống nhau. Bính bính trên sống lưng. Kia một tầng thật dài phù mao. Dần dần ở nhiễm huyết hồng nhan sắc cùng hy mệnh nhân áo choàng đồng dạng nhan sắc. Hy vọng ngươi sẽ thích này chỉ miêu. An Tuyết Phong nhẹ giọng nói. Ngươi muốn thấy hắn. Chỉ là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tín vật che chắn còn chưa đủ. An Tuyết Phong cùng hắn mật ngữ. Vệ Tuân hiểu rõ, nếu lại thêm một cái giáp hai hướng dẫn du lịch đã chịu chí mạng bị thương. Kia có đủ hay không đâu. Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong liếc nhau. Theo sau hai người bọn họ khóe mắt dư quang. Đều lơ đãng. Quét Chi Mộng Nhân bên cạnh con mọt liếc mắt một cái, kế tiếp là cuối cùng một kiện lễ vật. Cái gì cuối cùng một kiện lễ vật? Con rối sư căn bản không để bụng. Đường bính như nhau lơ đãng. Đem Hy Mệnh Nhân mộ bia cùng Thái Dương quải sức đều phóng tới Chi Mộng Nhân trước mặt khi. Con rối sư đôi mắt đều sáng. Cái này kêu cái gì? Lúc này mới kêu được đến lại chẳng phí công phu. Lược đi bính một nguy hiểm rốt cuộc vẫn là quá lớn. Trực tiếp đem này hai dạng đồ vật mang đi nói muốn phương tiện nhiều. Hiện tại con rối sư trong mắt chỉ có mộ bia cùng Thái Dương quải sức. Cái gì cuối cùng giống nhau lễ vật cái gì An Tuyết Phong bính một. Nàng hoàn toàn không thèm để ý. Đường tặng lễ kết thúc. An Tuyết Phong sắp sửa xoay người rời đi. Con rối sư nhắm chuẩn thời cơ lập tức đối mộ bia cùng Thái Dương quải sức ra tay. Nhưng liền tại đây cùng thời gian đại biểu tịch Dương ánh chiều tà ánh đao. Cũng một hơi hiện ngây ngô. Lại sũng nước sát khí lưỡi đao bỗng nhiên đồng thời hướng nàng rơi xuống. Con rối sư luyến tiếc thất bại trong gang tấc. Nàng cắn chặt răng bắt được mộ bia. Đang muốn rút lui. Nhưng đao lại so với nàng trong tưởng tượng càng mau, ngân tử sắc áo choàng hoàn toàn phòng ngự. Không được, hai thanh lưỡi dao sắc bén đồng thời chạm khai thân thể của nàng. Mà lưỡi đao rơi xuống khi, An Tuyết Phong lời nói thanh mới khoan thai tới muộn. Ngoặc kép, cuối cùng lễ vật giáo người như thế nào sát giáp đẳng hướng dẫn du lịch mà bính một cười khẽ. Thanh vào giờ này khắc này. Vẫn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, hắn nói, hảo a. An lão sư, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa có thêm càng. An Tuyết Phong, trong lòng ngực ôm lão bà Tuân Tuân sát giáp đẳng ghét Vệ Tuân. Trong lòng ngực ôm miêu miêu sát giáp đẳng ghét ôm chung ôm chung ôm chi mê mê ngơ ngẩn thức tỉnh. Miêu miêu, con rối sư, ta còn có thể cứu giúp một chút. Hôm nay là An lão sư phát 500 cái bao lì xì. Ba ba ba, nhanh nhanh, cái này đại cốt truyện quá xong còn có một chút liền tiến Sahara. Con rối sư có thể sát vài biến, mỗi lần sát đều có tân công năng, là kinh tế thực dụng hình giáp đẳng hướng dẫn du lịch. Con rối sư, cảm tạ ở 5 tháng 10 năm 2021 23 giờ 2 phút 6 giây tương đương 6 tháng 10 năm 2021 23 giờ 4 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Yên nhược hề một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dì ngữ dương ngôn, tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ở xuân lam trung khởi vũ. Nãi không rõ. Lâu tử hai cái. 40.835.983. Hi kiu a kiu. Y vô hạn lưu nhân sĩ. Lục 70. SV. Thêm thêm hút lưu vọng từ. Trảm chi. Trương khởi linh. Cửu châu cùng. Ôn nhu dã tâm gia. Quả đào nước có ga. 46.866.285. Huyết vũ hoa túng. Dụ văn tô tô tô tô. Amiu bảo bảo. Stasis. Quả đào nãi rượu. Bánh rán giò cháo quẩy. Quả. Mặc tuyết. Mặc ngọc hề. 46.013.462. Tả hề. Đêm hôm khuya khoát. Mộ phiên mu. Thân thân. A vũ. Sữa đậu nành ngọc kỳ lân hảo hảo uống nga. Tây sớm mộc mộc tam. Ta ái tô ngươi. Cử đầu ba thước có thần minh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Say xem hồng nhan lão 200 bình. Đuôi kình 141 bình. Hoa gả 140 bình. 27.528.354. Kình lạc 130 bình. Hạ lạnh không hù. Đàm muội nhi 110 bình. AA 109 bình. 21.086.216. Miu miu 100.100 bình. Một con ok bang 97 bình. 26 đến tứ 69 bình. Hàn tô, tân tình, đêm hôm khuya khoát, trùng vé số vương giả 60 bình. 24.976.962 59 bình. Tắc phù 54 bình. Quần yến, tĩnh tiểu thạch, bạch mỗ, hy thành, tiểu 6, caramel macchiato, tiêu thất 50 bình. Vân sinh 49 bình. Nguyệt quang tộc. Nhàm chán 40 bình. Thoát kỳ 35 bình. Sóc đêm. Mạn mạn không chậm. Demo. Tím u. Lần sau nhất định. Hi kiu a kiu. Ta tích cái quy quy. Khăn kéo y ba. Mạt tiết không tiếng động. Quất sớm. Thiệp xuyên. Mỏng hàn bệnh rượu đổ. Mộ tư 30 bình. Quân sát 29 bình. Nhị muội hướng tác giả dây dây. Tiên nhi. Trầm mặc xanh tiêu. Xem ra là ta càng tốt hơn. Nguyệt Nguyệt Yi, rượu trắng lan hoa, an, tả mộc, 41.109.126. Ha ha ha ha ha, tướng mạo, ép, chỉ bảo, kia chỉ hồng nhạt heo heo heo. Trên đường ruộng hoa khai, Lai Burton, nhân mẻ đen, diệp diệp diệp diệp, nam cung cũng sao trời. Sơn móng tay rượu, diêu ôn ngọc. Có thể, Nam Dương Mộc Mộc, Nam Dương, 49.595.031 20 bình. Yô yô, thất tương tử 19 bình. Niệm niệm, cánh 18 bình. Vô người cũng là rượu đục uống. Miên miên tiểu khả ái. Trì Hưng, đương đồ, 41.120.105. Nhân gian, 15 bình. Hân chuộc 14 bình. Nghèo túng giang hồ tái rượu hành 13 bình. Thầm thì 12 bình. Tháng 11 năm 11 bình. Đêm nay ăn cá. Cố nho nhỏ. Hamburger. 20.744.878. Mạch Hòa. Sơn Hải. Kính Khi. Nhà trẻ đoạt cơm đệ nhất. Ni ni. Gió đêm thổi hành thuyền. Giang không chỗ nào. Mân chính. HTTP. Peppa. Trâm, Sunlight, Duy Tạp Tây, Yến Về Tổ, Diệp Nếu Tán, Khoảnh Khắc Thần, Solitude, Tám Tháng Mạch, Bài Ca Phúng Điếu Vũ Như Tịch, Mặc Hạ, Không Ăn sầu riêng thiếu nữ, 59+89+89, Giang Hiên Mặc, Yên Họa Hồ Thần, Lăng An Chớ Ngữ, Tuần Tuần Ít, Bút Đinh Quả Quýt, Sơ Bảy, Mạc Trung, Một Ngụm Giếng. Khương Gia Tiểu Lam, Mặc Ngọc Hề, Đa La La, Phùng Cảnh, 12.119.095. 11 JGF, LIS, 52.408.867. Lạc Ly, muộn tới tình thâm, Khiên Nam, người di động không điện, Summer, VVVVV, Lâu Lâm, 55.255.987. Con Thỏ Tiên Sinh, Băng Hỏa Linh Nguyên, Y Vô Hạn Lưu Nhân Sĩ, Phất Trạch, DRTZ, Kình Mộc, Lãnh Dạng, Là Thần Đáng Yêu, Hoa Tàn Tịch Nhan, Yêu Trì Nữ Nữ, Hạ Lan Trọng Anh, Kho Lâu Thêm, DLFEJ, Có Đàn Loan Ca, Khổng Tước Linh, Suy Khi, A Lạc Lạc, 35.224.366. Tiêu Phàm, Tô Thịt Cuốn, Quay 10 Bình, Ta Là Con Nickname, Ai Trộm Ta Thư 9 Bình, Bạc Nhưng, Phương Hoa Niên Thiếu, Diều, Đây Là Cái Gì Thần Tiên Tình Yêu 8 Bình, Tây Tinh 7 Bình, Ninh Sao Sớm, Tương Đương 6 Bình, YNZ, Mạch Thu Vãn Đình, Ngọt Cắn Phiệt, Tu Nam Khê, Hoa Nhài, Lê Hoa Bạch, Sữa Bò Hầm Đậu Hủ, Hôm Nay Ngươi Phát Đường Sao, Ninh, Đào Tiểu Đào, Sáng Chói 5 Bình, 26.626.298. Là Đường Cát Nha, Hàm, Liên Dung Bánh Trung Thu 3 Bình, Ngôi Sao Nhỏ, Nguyên Đông, 42.436.327. Ê Ẩm Toan Cam, Thanh Hoan, Ám Trần Duy Ái 2 Bình, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Caprice, Nguyệt Bạch, Kim Cương Khò Khè Oa, Nghỉ Khổ Đoàn, Vũ Trụ Khách Thăm, Ai Hắc Hắc, Bạch Đào Quả Đào, Thái Hư Kiếm Ý, Cecilia, Hàn Ngạo Cửu Tiêu, Liễu Tích Tịch, Ngọc Nhiễm Nhiễm, Đêm Lăng Tuyết, Lâu Lan Nguyệt Cẩn, Ngôn An, Ở Vân Mạc Trung Phiêu Đãng, Muốn Ăn Mà Nổi Gà, Ma Sổ, Esimius Tương Đương Chicks, Con Quay Khương, Hoa Lê Vũ Lại Lạnh, A5 Gạch Dưới, Tiểu Nhiễm, Thêm Thêm Hút Lưu Vọng Từ, Dần Dần, Ly Say Rượu Cô Tô, Thần, Yến Điền, Chiên Chiên, Du Du Lòng Ta, Miên Mộc, Khuynh Thành Tiểu Sư, Ngôi Sao Giấy, Không Nghĩ, Mộc Mộc Tích, 28.088.098. Thịt Ba Chỉ, Triều Tịch, Dân Phong Thuần Phác Ca Đàm Người, Hani Sacco, Lam Phách, Màu Trắng Mộ Tự Ăn Đến No, Không Trung Đình Viện Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.